Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lên hẳn, nhấc người bước xuống giường, Chiến vừa mở cửa ra thì trông thấy một thanh niên đang ở trong bộ trang phục màu xanh của ứng dụng Grab, đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống che gần hết khuôn mặt. "Anh ơi, em giao đồ ăn và thuốc ạ." Chiến đưa tay cầm lấy phần thức ăn rồi móc ví lấy ra tờ 500.000 đưa cho người kia. Nhưng khi cậu ta vừa ngẩng mặt lên thì hỡi ôi, Chiến té người ra sau. Túi đồ ăn rơi xuống đất vung vãi cả ra. Chiến rú lên kinh hãi bởi hắn vừa trông thấy gương mặt của cậu shipper. Nó chính là gương mặt của Hữu. Anh ta đang nhìn gã chăm chăm, miệng thì nhếch mép nở một nụ cười quái đản. Chiến bật lùi ra đằng sau bằng cách lếch thếch trên sàn nhà. Miệng của gã thì lắp bắp. Đừng qua đây. Tha cho tao đi, tha cho tao đi. Anh ơi, anh ơi. Tiếng gọi cất lên, Chiến giật mình. Lúc này trước mặt của anh lại không phải là Hữu nữa, mà là một gương mặt của cậu thanh niên trẻ tuổi, không có chút nào giống với cả Hữu cả. Cậu ta đang nhìn đống đồ ăn rồi nói với vẻ lo lắng. Anh ơi, anh có làm sao không ạ? Chiến lúc này mới lấy lại được một chút bình tĩnh, gã nhổm dậy lắc đầu. Không sao, không sao. Nói rồi, Chiến đưa tay với lấy cánh cửa để đóng lại. Người thanh niên kia gọi với vào bên trong. Anh ơi, còn tiền thừa ạ? Anh... Cánh cửa đóng sầm lại, Chiến áp lưng vào tường rồi thở dài một cách mệt mỏi. Từ bao giờ mà hắn đã nhìn đâu cũng thấy Hữu như vậy? Chẳng lẽ hắn đã bị ám ảnh quá mức hay sao? Nhưng rồi Chiến nhận ra, chắc là bởi hắn đang ở trong tình trạng đói và mệt, cho nên mới gặp phải ảo giác nhiều đến như vậy. Chứ làm gì mà có chuyện ma cỏ ở trên cuộc đời này cơ chứ? Tự an ủi bản thân xong, thì Chiến đã nhặt lại túi đồ ăn ở dưới sàn lên. Cũng may đây là món gà chiên, nên có vẻ nó vẫn còn dùng được. Sau khi đã đánh chén xong xuôi, Chiến lấy thuốc uống vào. Không biết thuốc có tác dụng gì không, nhưng chỉ mới hơn nửa giờ đồng hồ thì cơn buồn ngủ cũng đã ập tới. Chiến nghĩ đến cảnh sẽ phải gặp Hữu ở trong giấc mơ, cho nên không hề muốn nhắm mắt một chút nào cả. Nhưng rồi cuối cùng, gã cũng đã phải chìm vào trong giấc ngủ mà thôi. Và đúng như sự suy đoán, sự lo sợ của Chiến lại đến gần. Lần này gã trông thấy Hữu một bộ dạng kinh dị hơn rất nhiều. Gương mặt không còn trắng bệt ra nữa, mà thay vào đó là gương mặt trong thời kỳ phân hủy, từng mảng thịt thối rữa loang lổ máu me, dòi bò chui ra nhúc nhích từ những cái chỗ ấy, thậm chí Chiến có thể ngửi được cái mùi kinh khủng kia. Nhưng như một kẻ bất lực, Chiến chỉ biết nằm thừ người ra mà không hề cử động được gì cả. Hai tay hai chân gã thì như là bị dính chặt vào giường, miệng của gã thì không thể phát ra được những từ nguyên vẹn mà chỉ biết ú ớ trong tuyệt vọng mà thôi. Chiến chỉ biết để yên đó cho Hữu muốn làm gì mình thì làm. Còn Hữu thì không như lần trước. Anh với cả bộ dạng kinh dị của mình đưa tay ra tát lia lịa vào mặt của Chiến. Miệng thì liên tục thoát ra những câu chửi rủa âm vang. Mẹ kiếp, thằng chó vong ơn, tao giúp đỡ mày ra sao? Mày lại giết tao vậy? Mày lại hại tao như thế? Thằng chó! Cứ mỗi tiếng chửi của mình, Hữu lại vung tay tát vào mặt của Chiến một cái. Không biết đã chịu bao nhiêu cái tát nữa, Chiến bật mình tỉnh dậy vào nửa đêm. Khi cảm nhận được ánh đèn thì thần kinh của Chiến cũng đã trở nên bình tĩnh trở lại. Gã đã hết sốt nhưng vẫn còn cảm thấy mệt mỏi. Ngoài đường, tiếng xe cộ vẫn còn khá nườm nượp. Chiến bước ra ban công rồi hút một điếu thuốc. Mọi thứ đã dần trở lại bình thường, nhưng rồi gã đã thầm nghĩ, không thể chịu sự ám ảnh như thế này mãi được. Bây giờ có thể nói, tuy không chắc chắn mấy nhưng Chiến có một chút hướng đến về tâm linh, điều mà từ trước đến đây hắn đã chưa từng nghĩ tới. Còn bây giờ, có quá nhiều chuyện đã xảy ra làm cho lòng tin của Chiến cũng đã bị lung lay. Thế là ngay khi trời vừa sáng, Chiến đã đi ra ngoài. Sau một giờ lân la ở những hàng quán vỉa hè, thì Chiến đã nhận ngay được sự tư vấn của một bà cụ bán bún riêu ngay ở đầu đường. Theo sự chỉ dẫn, Chiến bắt taxi ra ngoại thành. Đường đi khá là khó, cho nên phải đến tận trưa thì Chiến mới đến được đúng nơi. Ngõ 23, đường số 1, đúng là nó rồi. Chiến đưa mắt nhìn vào trong ngõ. Bên trong có vẻ tối và ẩm thấp, nhưng rồi cũng đã phải bước vào mà thôi. Chiến đưa mắt nhìn xung quanh rồi từ từ bước vào bên trong. Căn nhà mà bà cụ kia chỉ thực ra không có khó tìm cho lắm, vì trong con ngõ này chỉ có duy nhất là một căn nhà có mái ngói sơn đỏ mà thôi. Chiến ngừng lại trước bậc cửa, thoáng chút ngập ngừng, gã đưa tay ra gõ cửa rồi gọi vào bên trong. Có ai ở nhà không ạ? Rất nhanh chóng, cánh cửa bỗng lụp sụp mở ra, một ông già chừng ngoài 60 tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net